Chương 502, chân diện mục. Quỷ sai trên mặt lộ ra mấy phần hồ nghi, sau đó lập tức cười nhạo một tiếng, phất tay để người đem hai người mang đi. Đến ngoài phòng thời điểm, Mộ Nhan nghe được toàn bộ nội điện bên trong đều truyền đến từng đợt khủng hoảng thanh âm tức giận. Làm càn, ta là các ngươi quỷ vương mời tới y lìa sư, là đến đem cho các ngươi quỷ vương chữa bệnh, các ngươi cũng dám vô lễ như thế. Làm càn, các ngươi biết ta là người như thế nào sao cũng dám động thủ với ta. A bùng ra, thả ta ra, các ngươi muốn dẫn ta đi na hỗn loạn chẳng cảnh. Phẫn nộ chửi rủa cùng thét lên, để hoảng sợ cảm xúc tại toàn bộ quỷ phong cốc bên trong lan tràn. Nhưng y sư phản kháng đều không có nửa điểm tác dụng. Quỷ sai động tác phi thường thô lỗ tàn bạo, hoàn toàn không có mấy ngày trước đây đối đại những y sư này ân cần cẩn thận. Cái này khiến Mộ Nhan trong đầu hiện lên một câu chân tướng phơi bày. Cái này ba ngày, chắc hẳn Liêu Sắt cùng Thi Lam Lăng là đang làm gì chuẩn bị, cho nên một mực án binh bất động. Bây giờ chuẩn bị hoàn thành, rốt cục không còn ngụy trang, lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Rất nhanh, tất cả y sư đều tại quỷ sai áp giải hạ, đi tới một cái trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh không có bệnh nặng quỷ vương. Chỉ có toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Diêm Vương Liêu Sắt, cùng một thân hoa lệ váy áo vẽ lấy nùng trang Thi Lam Lăng, ngồi ở chủ vị. Đại sảnh chung quanh, đứng đầy mặc thống nhất phục sức quỷ sai. Những này quỷ sai, so với quỷ thị bên trong quỷ sai, tu vi cao hơn ra dòng dã một đại giai tầng. Tới gần có thể nghe được trên người bọn họ phát ra nồng hắc huyết mùi tanh. Chứng minh trên tay bọn họ từng dính qua bao nhiêu nhân mạng. 10 cái ở bên ngoài đức cao vọng trọng y dìa sư, liền như thế như dê đợi làm thịt, bị thúc đẩy đại sảnh. Trên mặt mọi người đều tràn đầy bất an, lại câm như hến, không dám nói lời nào. Lúc này có thật nhiều trong lòng người đã bắt đầu hối hận. Không nên vì ngưng đan bí kỹ, chạy tới quỷ phong cốc mạo hiểm. Diêm Vương, các ngươi đây là làm cái gì đột nhiên, có một cái âm thanh vang dội vang lên, phá vỡ cái này phệ nhân yên lặng, chúng ta thế nhưng là các ngươi tự mình mời tới cho quỷ vương chữa bệnh y lìa sư, mà không phải phạm nhân. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi quỷ thị đạo đãi khách sao? Đám người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy người nói chuyện là ai, rất nhiều người đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nguyên lai tống y lìa sư tại A. Kia thật là quá tốt rồi. Đu nở dê vở ơ y a đúng a tống y lý sư đức cao vọng trọng, toàn bộ diễn vũ đại lục ai không vừa ý ba phần, đây chính là liên cảnh tranh quốc hoàng thất, đều muốn cung cung kính kính mời người trong quá khứ. Người nói chuyện là cảnh tranh quốc trường thọ đường tống y lý sư, tại diễn vũ đại lục tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói gần với thần y lý tiễn thanh như vậy tồn tại. Rất nhanh, lại có một người có mái tóc hoa râm, hai mắt lấp lánh lao giả mở miệng, quả thực là hồ nháo. Quỷ vương đâu ở đâu, lần này quỷ vương nhất định phải cho chúng ta một hợp lý bằng giao, nếu không, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão phu muốn bẩm báo hoàng thượng kia, để hoàng thượng tự thân vì ta làm chủ. Nhìn thấy lao giả này mở miệng, lại có nhân hoàng sợ nói, a kia là hoàng diệu quốc y học Trung Quốc đồ y sư, ha ha, quỷ thị lần này thảm dô y, đồ y sư thế nhưng là hoàng diệu quốc hoàng thượng ngự dụng y sư, hoàng diệu quốc quỷ thị bên trong không ít huyền dược. Còn là hắn luyện chế đâu mà lại đồ y sư vẫn là cái bạo tính tình, đem hắn làm phát bực, lần này quỷ thị có tội thụ sau đó, một cái tiếp một cái đức cao vọng. Trọng y sư đều đứng ra, khiển trách Liêu Sắt cùng Thi Lam Lăng. Mà theo những y sư này đứng ra, nguyên bản hoảng loạn các bác sĩ, lập tức liền ổn định tâm thần, trở nên vênh váo tự đắc. Thấu chương xong.